Hắn không chịu đem tôi đặt ở trên giường, lập tức đè lên trên. Tôi dương mắt nhìn hắn hỏi, đừng nói cho tôi anh bẩn như vậy đã muốn đi lên giường. Hồ Khiên Dư không nói chuyện, cánh tay vẫn ôm chặt lấy eo tôi. Hồi lâu sau, hắn vẫn không nói, tay cũng không nhúc nhích, không tắm, tôi mờ mịt hỏi. Hắn nhìn tôi một lúc sau cúi đầu cắn cắn môi tôi, ngay hôm qua gọi điện cho anh có việc gì? Tôi quay đầu suy nghĩ. Tôi không nhớ mình có gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn gọi cho tôi rất nhiều. Tuy rằng không rõ hắn hỏi như vậy có ý gì, tôi cuối cùng cũng trả lời qua quyết, nếu tôi nói nhớ anh mới gọi điện, tin sao? Hắn cười một cái, lắc đầu. Tôi đâm ra chán nản, đẩy hắn ra ngồi dậy. Hắn lần này cũng không ngăn tôi, mặc tôi đứng dậy. Đi đến cửa phòng tắm, tôi cho chút nghi ngờ quay đầu, chỉ thấy Hồ Khiên Dư lười nhác nằm nghiêng trên giường, một tay gác lên trán, vừa lúc ấy nhìn tôi. Tôi tẩy trang, pha nước tắm, trở về phòng ngủ. Lúc này Hồ Khiên Dư ngồi trên giường, quần áo chỉnh tề nhìn đồng hồ, 47 phút, xin lỗi, nói xong, tôi đi đến tủ quần áo, chuẩn bị thay áo tắm trên người. Đúng lúc tôi cởi dây lưng, Hồ Khiên Dư đi đến phía sau, giữ lấy tay tôi, dễ dàng đem áo trên người kéo xuống. Lưng của tôi đặt ở tủ quần áo, môi Hồ Khiên Dư một đường từ cổ tôi trượt xuống dưới, chậm rãi nhấm nháp. Tôi thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Miệng hắn động vào da thịt làm cho từng mạch máu tôi dần căng lên. Đầu Hồ Khiên Dư di chuyển đến trước ngực. Tôi ôm lấy đầu hắn, ngực bị khoang miệng ấm áp vây quanh, đầu lưỡi cuốn lấy nhẹ nhàng liếm láp. Tôi khó khăn giữ lấy tóc Hồ Khiên Dư khiến cho hắn ngẩng đầu lên, anh không phải vì tôi mà vội vã trở về. Hắn cười rộ lên, rốt cuộc thì cũng có lần em đoán đúng. Nói xong ôm ngang người tôi, một lần nữa trở lại trên giường. Cả thân thể nặng nề của hắn dường như đặt toàn bộ trên tôi theo bản năng tránh, tay cũng bắt đầu cởi quần áo hắn. Quần áo hắn chỉnh tề, mà tôi không có một mảnh che thân, tôi không thích cảm giác như vậy. Tay tôi cởi cúc áo Hồ Khiên Dư, chờ cho bộ ngực cường tráng của hắn lộ ra, tay tôi lần xuống dưới, cởi khóa, đi vào nơi nóng bỏng nhất của hắn nhẹ nhàng trêu chọc. Hồ Khiên Dư thỏa mãn ra mặt, lúc này đầu gối tôi dùng sức giữ lại khoảng cách với cơ thể hắn. Tôi dẫn đường cho hắn tiến vào. Đêm nay tại sao nhiệt tình như vậy?